Kiều Hoa, hệ thống, chương 6, C6, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra sự tình có Lam gia đến trưởng bối ở, điều trị thân thể có Lam Bách ở cũng dùng không đến Ngụy Anh, cho nên chiếu cố Lam Trạm tại đây sự kiện đã bị Ngụy Anh chủ động tiếp xuống dưới trông chốc lát, hỏi Lam Trạm có đói bụng không, một hồi hỏi Lam Trạm khát không khát, một hồi hỏi muốn hay không đi ra ngoài phơi nắng, một hồi lại nói thái dương quá lớn, sẽ phơi đến Lam Trạm, không cho Lam Trạm nhiều phơi, ăn uống uy đến bên miệng, đồ dùng tẩy rửa đưa tới trong tầm tay, nếu không phải Lam Trạm kiên định cự tuyệt, sợ là tắm gội cũng muốn tự tay làm lấy Lầm Bách, ha ha, muốn sớm biết rằng hai người bọn họ muốn như vậy ở trước mặt ta tú, lúc trước như thế nào cũng muốn nhiều khó xử một chút tiểu tử này. 3 ngày trước Lam Trạm tỉnh lại, như cũ ở tĩnh thất nghỉ ngơi, Lam Bách có việc rời đi, dặn dò Ngụy Anh xem trọng Lam Trạm, kia thật đúng là xem đến hảo a, một tấc cũng không rời không nói, còn cùng chung chăn gối. Đúng vậy không sai, vội xong sự tình cùng vài vị sư huynh cùng nhau đến tĩnh thất vấn an Lam Trạm, Lam Bách liền thừa nhận sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng áp lực. Vài vị trưởng lão đến tĩnh thất thời điểm, hai đứa nhỏ đều đang ngủ, này đảo không phải vấn đề lớn, vấn đề là Ngụy Anh gối Lam Trạm cánh tay còn ôm lấy Lam Trạm eo. Sư huynh đệ 4 người cùng nhau chịu đựng bạo kích làm sao toàn bộ rời khỏi Lam Trạm phòng ngủ, ngồi ở tĩnh thất trong phòng khách, lúc ấy sắc trời đêm ám, những người khác cũng đều vội xong rồi sự tình, đến thăm Lam Trạm, liền cũng như bọn họ giống nhau, đi vào nhìn thoáng qua liền ra tới, các trưởng bối là nghĩ chờ hài tử nghỉ ngơi tốt, hỏi lại hỏi cái này là tình huống như thế nào. Lam Hy Thần nghĩ, mặc kệ Lam Trạm là nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ duy trì. Mắt thấy trời đã tối rồi, hai đứa nhỏ còn không có tỉnh, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều chuẩn bị ngày mai hỏi lại, sau đó, Lam Khải Nhân tới. Thực mau hai tiểu chỉ đã bị đánh thức thu thập hảo, ngồi ở chư vị trưởng bối trước mặt. Ngụy Anh nhìn chằm chằm chính mình 13 đôi mắt đều phải túng, nhưng là lại nghĩ, hiện tại nếu là nhận túng, về sau khả năng liền càng khó, đang muốn căng ra đầu nói ra, Lam Trạm liền trước mở miệng. 3 vị sư thúc tổ, phụ thân, thúc phụ, 7 vị sư thúc huynh trưởng, quên xảo trá duyệt Ngụy Anh, cuộc đời này nhận định hắn, trưởng bối nếu muốn chỉ trích quên cơ nguyện ý thừa nhận, nhưng thỉnh không cần khó xử Ngụy Anh. Lam Trạm quỳ, hướng đang ngồi thương yêu nhất hắn, trưởng bối thỉnh cầu nhận đồng. Không phải Lam Trạm sai, là ta trước trêu chọc hắn, các ngươi không thể phạt hắn, Lam Trạm thân thể còn không có hảo, chịu không nổi, muốn phạt ta liền hảo. Các trưởng bối nghe được buồn cười, Lam Khải Nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Anh, muốn nói gì, lại bị Thanh Hành Quân ngăn cản. Lam Hy Thần ở Thanh Hành Quân ý bảo hạ, đứng dậy đem 2 vị đệ đệ nâng dậy tới, cười nói, vô tiện đừng lo lắng, chúng ta sẽ không phạt A Trạm có thể tìm được bên nhau cả đời người, chúng ta đều thực thế hắn cao hứng, chỉ là chưa vị trưởng bối đối A Trạm nhiều có yêu quý, cái này A Trạm trong lòng đột nhiên nhiều cái so với bọn hắn quan trọng người, chưa vị trưởng bối trong lòng có chút không mau thôi. Hy Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị trưởng lão trên mặt có chút không nhịn được, một phen tuổi còn cùng tiểu hài tử giống nhau ghen liền tính, còn bị như vậy rõ ràng nói ra, làm cho bọn họ mặt già hướng nào gác a. Ngụy Anh sừng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây Lam Hy Thần ý tứ trong lời nói, nhất thời có chút buồn cười, có thực cảm động, bảo bối của hắn Lam Trạm nguyên lai có nhiều người như vậy yêu thương, các trưởng bối cũng bởi vì Lam Trạm đối chính mình tâm ý, nháy mắt liền tiếp nhận rồi chính mình, còn cùng chính mình ăn khởi giấm tới, thật là một đám dễ thân đáng yêu các trưởng bối. Sư thúc tổ còn có các sư thúc yên tâm, Ngụy Anh về sau sẽ cùng Lam Trạm giống nhau hiếu thuận của các ngươi. Ngụy Anh cười nói, vài vị trưởng bối vừa lòng gật đầu, Lam Khải Nhân lại cau mày ho khan 2 tiếng. Ngụy Anh thực mau nhận được Lam Hy Thần ám chỉ, lập tức lại tiếp một câu, đương nhiên còn có thúc phụ cùng phụ thân. Lam Hy Thần mỉm cười, Lam Khải Nhân chừng mắt nói đến, đại lễ chưa quá, không hợp lễ nghi trước kêu tiên sinh. Biết Ngụy Anh bản thân là không thế nào chú ý này đó lễ tiết, rốt cuộc không ai dạy hắn, cho nên Thanh Hành Quân ở Ngụy Anh mở miệng phía trước nói đến, thành thân là đại sự tổng muốn bẩm báo cha mẹ, trường trạch cùng tàng sắc mộ chôn di vật thượng ở sửa chữa, đãi chính sự tu sửa hoàn thành, lại làm A Anh tiến đến bái kiến, báo cho bọn họ việc này, A Trạm mẫu thân bên kia cũng muốn tiến đến báo cho mới được, tuy nói không thể kêu phụ thân, nhưng cũng không hảo lại kêu tôn hào, ta lớn tuổi trường trạch 2 tuổi, A Anh liền kêu ta Lam bá bá đi, Khải Nhân với trường trạch cùng tuổi, lúc trước cũng chưa từng hỏi qua sinh nhật, cho nên ngươi kêu Khải Nhân Lam thúc thúc liền hảo, vài vị sư thúc cùng sư đệ ngươi cũng không hảo hiện tại liền tùy A Trạm kêu, liền cũng đều kêu thúc tổ cùng thúc thúc liền hảo. Ngụy Anh ngẩn người, hồng hốc mắt đồng ý, Ngụy Anh với Lam Trạm sự không có lọt vào bất luận kẻ nào phản đối, một là các trưởng bối tin tưởng Lam Trạm ánh mắt, nhị là Ngụy Anh bản thân liền đáng giá bọn họ tín nhiệm. Vì thế có Lam Bách An cầu lương một màn. Lam Bách nếu không phải A Trạm thân thì còn không có hảo toàn, ngươi cho rằng ta nguyện ý ngốc tại nơi này sao? Cách chương.